Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, mưa gió đã tới, yên lặng, giống như chết yên lặng. Lâm Kỳ vừa mới triệu tập mọi người khai hội thời điểm. Phòng họp bầu không khí vẫn là rất nhẹ nhàng vui vẻ. Đặc biệt là tại Trần Thuật tận lực nói câu nói đùa về sau. Càng đem mọi người khoảng cách rút ngắn không ít, nhưng là, từ khi vị này bộ phận thiết kế tổng giám Lạc Kiệt sau khi đi vào, toàn bộ phòng họp thì ở vào một loại cực đoan áp lực không khí. Hắn trước đỗi Lâm Kỳ không thông qua hắn vị này người đứng đầu cho phép thì lén lút triệu tập. Chính mình cấp dưới ở chỗ này khai hội, lại đem hỏa lực trực tiếp chuyển rời đến vừa tới phó tổng giám Trần Thuật trên thân. Hắn nói những có quan hệ đó nắm tay lễ nghi, mỗi một câu đều có ý riêng. Người như thế hùng hùng hổ hổ chạy tới, là so ta chức vị cao đâu, vẫn là so ta tuổi tác ai lớn đâu. Đây là trực tiếp dứt khoát nói cho Trần Thuật, ta mới là cái này bộ phận thiết kế lão đại, vô luận là tư lịch vẫn là chức vị, người cũng đừng nghĩ cùng ta tranh giành. Còn câu kia cũng không thể nói ngươi là nữ sĩ đi. Càng là mang theo nhục nhã tính chất, Lạc Kiệt lời nói này nói xong, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Bộ phận thiết kế nhân viên trên mặt có kinh ngạc, có nghi hoặc, có mừng thầm, cũng có tình thế cũng không rõ ràng cảnh giác quan sát tất cả mọi người nín thở tĩnh khí. Thì liền hô hấp đều tận lực chậm dần, sợ mình quấy rầy giờ khắc này yên lặng. Thay thế vị này không may phó tổng giám trở thành Lạc tổng giám pháo hôi. Trần Thuật lại là một mặt mộng bức. Tuy nhiên vừa rồi Lâm Kỳ tại hắn trong văn phòng cho mình phòng hờ. Nhưng là, chính là đơn giản bàn giao vị này Lạc tổng giám thân phận bối cảnh. Đối với hắn tính cách dấu hiệu cũng không có bất kỳ cái gì miêu tả. Duy nhất để Trần Thuật lòng sinh cảnh giác là câu kia. Về sau chiêu cái phó tổng giám, không có làm bao lâu liền bị chúng ta vị này Lạc tổng giám cho khí đi. Cùng những người này tinh liên hệ, thật thật giả giả, giả giả thật thật, mỗi một câu đều phải cẩn thận suy nghĩ. Nói không chừng ngay tại chúng nói nhảm nhiều bên trong ẩn giấu đi như vậy một đôi lời hắn thật chính muốn nói cho ngươi bí tân. Chẳng lẽ nói đây chính là vị này Lạc tổng giám phong cách hành xử. Hắn cũng là dùng loại này cười cợt giận mắng phương thức đem trước tổng giám cho khí đi. Hiện tại, hắn lại muốn dùng phương thức như vậy đem chính mình cũng khí đi. Thực bày ra chính mình độc trưởng bộ phận thiết kế ý đồ. Nói thật, làm Trần Thuật nghe được câu kia, cũng không thể nói ngươi là nữ sĩ đi, thời điểm. Cũng có loại toàn thân khô nóng, khí huyết phía trên, xoay người rời đi ôm bên ngoài máy đun nước thì chỉ hướng đầu hắn phía trên đập tới xúc động. Nào có khi dễ người khác như vậy? Trần Thuật quay người nhìn về phía Lâm Kỳ, vị này bộ phận nhân sự lão đại cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi giày. Tựa như là mũi giày phía trên đột nhiên mở ra một đóa mê người địa tiểu hồng hoa giống như... Căn bản là bơ Trần Thuật ánh mắt xin giúp đỡ, hoặc là nói hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một màn này. Sớm thì làm tốt ánh mắt tránh né, đây thật là một cái nói lời giữ lời nam nhân a. Mới vừa nói giả dụ Trần Thuật cùng Lạc tổng giám phát sinh xung đột. Hắn cũng không tốt đứng ra hỗ trợ nói cái gì nói không giúp đỡ thì không giúp đỡ. Tuyệt không tuân cõng mình hứa hẹn, vậy liền tự hắn xử lý đi. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Kiệt. Lên tiếng nói ra. Lạc tổng giám, Trần Thuật đúng không? Trần Thuật vừa muốn mở miệng phản kích. Lạc Kiệt thì lên tiếng cắt ngang hắn tiết tấu. Hắn cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật. Một mặt hòa ái dễ gần bộ dáng. Nói ra. Ngươi khả năng cảm thấy con người của ta có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là, ngươi là chúng ta Đông Chính tập đoàn bộ phận thiết kế phó tổng giám. Ngươi ra ngoài cùng người thương vụ hiệp đàm vậy coi như đại biểu cho chúng ta Đông Chính hình. Tượng tố chất, nếu là bởi vì ngươi những lễ tiết này tính sai lầm khiến người ta cảm thấy chúng ta đồng chính tập đoàn không gì hơn cái này, có phải là đúng hay không, công ty ảnh hưởng to lớn. Có điều nha, ta vẫn là nguyện ý cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Lạc Kiệt lúc này mới vươn tay ra, chuẩn bị cùng Trần Thuật đến cái chính xác quy tắc thân mật, nắm tay, này có người tuổi trẻ không? Phạm sai lầm, về sau chú ý nhiều hơn chính là, ta là Lạc Kiệt, là chúng ta bộ phận thiết kế tổng giám, về sau mọi người cũng là người một nhà. Ta đại biểu đông chính tập đoàn bộ phận thiết kế hoan nghênh Trần Phó Tổng Giám đến. Để cho chúng ta tề tâm hiệp lực, đem đông chính bộ phận thiết kế sự nghiệp làm phát triển không ngừng mỹ mãn. Ao ao ao tiếng vỗ tay, như sấm. Tuy nhiên Lạc Kiệt không có nói qua, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh, loại hình lời nói. Nhưng là, khi hắn nói xong câu kia hoan nghênh từ về sau, bộ phận thiết kế cái này mười mấy tên nhân viên lập tức làm ra thỏa đáng nhất cử động. Cho ăn ý nhất phối hợp. Trần Thuật ánh mắt hơi co lại. Nhìn lấy cái này bộ phận thiết kế không tốt ngốc à. Nếu là cái này Lạc Kiệt chính là giống lúc trước hắn biểu hiện như vậy ngang ngược kiêu căng mạnh. Mẽ đâm tới, chính mình có 80% nắm chắc đem hắn cầm xuống. Đem hắn thu thập gọn gàng ngăn nắp. Nhưng là, phía sau hắn lại biểu diễn như thế xuất trận, cho người ta một loại có lý có cư có tiết cảm giác. Cũng là đem kiện cáo đánh tới tập đoàn cao tầng nơi này. Bọn họ cũng không có cách nào nói hắn nửa cái không phải. Theo lấy thương vụ lễ nghi lên giảng, Trần Thuật xác thực có vượt qua địa phương. Nhưng là, đây là phía tây thương vụ lễ nghi a, tại phía đông. Loại này chủ động thân thủ hướng đi cấp trên, đại đa số thời điểm là cấp dưới vì biểu hiện ra đối cấp trên tôn trọng cùng nhiệt tình, đây là văn. Hóa hoảng hốt vấn đề, Lạc Kiệt trước đả kích mới tới phó tổng giám thương vụ lễ nghi dâng sớ chợt. Cho Trần Thuật một cái đại bạt tay mạnh, để hắn uy tín quét rác, về sau tại toàn bộ bộ phận thiết kế trước mặt mọi người rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Tiếp theo lời nói xoay chuyển, nói nguyện ý cho người trẻ tuổi một cái cơ hội, đồng thời nhiệt tình hoan nghênh Trần Phó Tổng Giám đến theo hắn xuất hiện đến bây giờ. Tổng cộng không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hắn liền đã tại Trần Thuật trên thân đánh một bộ hoàn mỹ tổ hợp quyền. Đánh xong thu công về sau, còn lôi kéo tay ngươi nói chúng ta về sau là huynh đệ, là tương thân tương ái người một nhà. Hắn đều không cần một ánh mắt ra hiệu, bộ phận thiết kế mấy chục hào nhân viên toàn thân tâm phối hợp. Dạng này đối thủ, khiến người ta không thể không sinh ra hàn ý trong lòng a. Trần Thuật có thể khẳng định, hắn cùng cái này Lạc Kiệt trước đó không hề có quen biết gì. Tại hắn tiến đến trước một giây đồng hồ, cần phải còn không nghĩ tới ứng đối với mình biện pháp. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn mới đưa hỏa lực dẫn đầu đánh phía Lâm Kỳ. Đánh phía vị này thừa dịp chính mình không tại lại lôi kéo bộ phận thiết kế nhân viên mở tiểu hội. Bộ phận nhân sự quản lý, bởi vì chính mình một động tác, một sai lầm hành vi, hắn liền lập tức bắt được cơ hội, Trần Phó Tổng Giám, Lạc Kiệt lên tiếng kêu. Trần Thuật lúc này mới bừng tỉnh qua thần đến, nhìn thấy Lạc Kiệt vẫn đối với mình vươn tay ra. Mà chính mình bởi vì tâm tư bách chuyển, suy nghĩ chuyện quá nhiều, thế mà là bỏ qua điểm này. Trần Phó Tổng Giám, ta đại biểu đông chính bộ phận thiết kế hoan nghênh ngươi đến. Lạc Kiệt nói lần nữa, trước cho ngươi một hạ mã uy, lại thân thủ tỏ thiện ý. Nếu là ngươi tiếp nhận, về sau ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, nếu là không tiếp thụ, sợ là lúc sau thì lại cũng không sống yên lành được. Trần Thuật hiểu rõ ý hắn, nhưng là ra không tiếp thụ. A, Trần Thuật lãnh đạm vừa mới kịp phản ứng bộ dáng, nói ra, Lạc Tổng Giám nói cái gì? Lạc Kiệt trong mắt xuất hiện một vòng tức giận, vẫn vươn tay, nhẫn nại tính tình nói ra. Ta nói, ta đại biểu Đông Chính bộ phận thiết kế hoan nghênh Trần Phó Tổng Giám đến. Không phải cái này, không phải cái này, Trần Thuật khoát tay, cũng là phía trước nắm tay cái kia, làm sao? Trần Tổng Giám không hiểu nắm tay lễ nghi, còn cần ta nói lại một lần. Hiểu, hiện tại hiểu, Trần Thuật nói ra, nghe Lạc Tổng Giám một lời nói, ta có loại hiểu ra cảm giác hạnh phúc. Nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm sách A, Trần Thuật theo Âu phục trong túi lấy ra một cái khăn tay. Đây là bởi vì Lăng Thần có viêm mũi, lúc ra cửa thường quên mang khăn tay, dùng cơm sảnh cung cấp thấp kém trang giấy luôn luôn đem cái mũi lau chùi đỏ rừng rực. Để Trần Thuật thấy lại thật đáng giận lại thương tiếc, cho nên liền theo thân thể mang theo một cái khăn tay. Nhiều năm trước tới nay thế mà là biến thành chính mình một cái thói quen nhỏ. Trần Thuật dùng khối kia caro đường vân khăn tay đem tay trái mình lau sạch sẽ. Lại đem tay phải cũng lau sạch sẽ. Mỗi một đầu ngón tay đều cẩn thận lau. Thì cả ngón tay khe hở đều sẽ không bỏ qua. Sau đó, trong phòng họp liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Một cái Âu phục xinh đẹp sạch sẽ nam nhân trẻ tuổi dùng một cái khăn tay xoa tay. Mà mấy chục người bao quát nam nhân nữ nhân đều quay chung quanh thành một vòng nhìn lấy hắn xoa. Tay thì liền một mực cúi đầu nhìn mũi giày Lâm Kỳ đều ngẩng đầu. Theo người khác một dạng nhìn lấy Trần Thuật xoa tay. Hơn nữa nhìn đến tương đương cẩn thận, tương đương đầu nhập, động tác của hắn là nhẹ nhàng như vậy. Ngón tay hắn là như vậy thon dài. Hắn da thịt phi phi phi. Ai muốn nhìn hắn da thịt? Lạc Kiệt đối Trần Thuật thái độ rất hài lòng. Rất tốt. Rốt cục tới một cái thức thời hiểu tiến thối ra hòa. Biết bộ phận thiết kế bên trong người nào mới thật sự là trưởng khống giả. Cho nên dùng chính mình khiêm tốn nhất cung kính một mặt đến nịnh nọt chính mình. Chính mình thuận miệng rằng nắm tay lễ nghi. Liền có thể để hắn có loại Mao Tse Tông mở phong phú cảm giác. Thậm chí không biết xấu hổ trước mặt mọi người dùng, nghe vua nói một buổi tháng 10 năm sách. Chữ, hắn lấy tay khăn đem hai tay lau sạch sẽ. Như thế mới có tư cách đến nắm chặt tay mình. Biểu đạt chính mình thần phục chi tâm thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại mấy chục người vây xem hạ. Trần Thuật rốt cục lau sạch sẽ hai tay, hắn đem khăn tay xếp xong, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí nhét vào túi. Sau đó, hắn một mặt ý cười nhìn lấy Lạc Kiệt cũng một mặt ý cười nhìn lấy Trần Thuật. Hắn còn duy trì lấy đưa tay phải ra tư thế, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tên anh vũ tướng quân chờ đợi kiểm duyệt chính mình binh lính. Chỉ cần cái kia binh nhì vươn tay ra, binh nhì không có tiếp nhận, binh nhì cười ha hả nhìn lấy Lạc Kiệt, lên tiếng nói ra, ta cảm thấy mình hiện tại còn chưa có tư cách cùng Lạc Tổng Giám nắm tay. Trước chờ ta lại thăng cấp một chút đi, chờ ta thăng một lít lại cùng Lạc Tổng Giám nắm tay, bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngưng trọng lên, mưa gió đã tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.